Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, khí huyết mạnh mẽ, hoành, Hắc Phong Cốc 6 tầng, ở Kim Ô Đồ Đằng cùng Cửu Anh Đồ Đằng cùng đánh bên dưới. Này vô giết mà đến khói đen bóng mờ trực tiếp muốn nổ tung lên. Giật tản ra vô số tinh khí, bị Cửu Anh cùng Kim Ô há miệng hút vào, hút sạch sành xanh, mà lúc này, ở Hắc Phong Cốc 6 tầng, cũng có nhiều hơn bóng đen, hướng về Dịch Vân vây giết mà tới. Không riêng gì Nhiễm Ngọc, Cổ La, La Thiên cũng đều không hẹn mà cùng Dịch Vân kéo dài khoảng cách. Làm cho Dịch Vân hoàn toàn bại lộ ở 6 tầng hết thảy khói đen hư ảnh vây công bên dưới. Hiện tại toàn bộ tầng 6 hắc khí toàn bộ táo động, trở nên rời sông lấp biển, Cổ La, Nhiễm Ngọc, La Thiên ba người đối mặt áp lực gộp lại, cũng không có Dịch Vân hơn một nửa, mỗi cái mới đến tầng 6 người, vừa mới bắt đầu đều muốn thừa nhận khói đen bóng mờ bão tố giống như công kích. Này chẳng kỳ lạ, bất quá lúc này Dịch Vân chung quanh khói đen bóng mờ phá lệ nhiều. Bởi vì Cửu Anh cùng Tam Túc Kim Ô hai đại đồ đằng, thật sự là khí thế hùng vĩ. Cái kia Tam Túc Kim Ô triển khai mở cánh vai đến, bao trùm mảng lớn ngọn núi, nguyên bản cách rất xa khói đen bóng mờ, đều bị hấp dẫn mà đến rồi. Hô hô, thuần dương hỏa diễm tùy ý bao phủ, chỗ đi qua tảng lớn khói đen bị thiêu đốt, đồng thời Tam Túc Kim Ô bất kể là nó ba con lợi trào, vẫn là đao phong kia giống như cánh vàng, đều là vũ khí đáng sợ nhất. Rất nhiều bóng đen xông lên trực tiếp bị cắt chém, mà ở Tam Túc Kim Ô bên cạnh, Cửu Anh cũng như phiên giang đảo hải chín con dao long. Lượng lớn bị Kim Ô gây thương tích bóng đen, trực tiếp bị Cửu Anh cắn chết, liên tục không ngừng hắc khí, tụ hợp vào Cửu Anh, Kim Ô đồ đằng cùng Dịch Vân trong thân thể. Dịch Vân cảm giác của hắn khí huyết lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Phảng phất trong thân thể của mình có một tòa ấp ủ núi lửa. Muốn bộc phát ra, sức mạnh thật lớn, Dịch Vân nắm chặt quyền đầu, nhìn mình hai tay, luyện thể thực sự là kỳ diệu. Ta trước đây chủ yếu luyện khí, thân thể cường độ rất yếu, tuy rằng nguyên khí xuyên người, cũng có thể cảm nhận được mênh mông sức mạnh, nhưng lực lượng này kỳ thực cuối cùng là thiên địa nguyên khí sức mạnh. Xem như là ngoại lực, không bằng sức mạnh thân thể và khí huyết lực lượng mạnh mẽ thời gian đem đến cho ta cảm thụ cường, cũng không trách đến yêu tộc, như vậy tôn sùng luyện thể. Kỳ thực vạn yêu đế thiên đại đa số yêu tộc, cũng chủ tu nguyên khí đất trời. Đối với yêu tộc mà nói, luyện thể vẫn chỉ là phụ trợ mà thôi, bọn họ chung quy không thể giống cái kia chút thuần huyết viễn cổ đại yêu như vậy. Chỉ bằng thân thể máu thịt, liền mạnh mẽ chống đỡ thiên đạo pháp tác, thật muốn đến trình độ đó, đại khái là ngũ trảo kim long, bất tử phượng hoàng, cửu kiếp cửu anh một loại tồn tại, mới có thể đạt đến đi. Cho tới thân thể máu thịt, muốn đạt đến thần thú cấp bậc cường độ, cái kia thực sự khó có thể tưởng tượng. Dịch Vân trong đầu xẹt qua những này ý nghĩ, mà lúc này, Hắc Phong Cốc tầng 6 hắc sát bóng mờ nhóm, thế tiến công đã bắt đầu chậm lại, một cái Cửu Anh cũng cho qua, Cửu Anh thêm vào Tam Túc Kim Ô, chúng nó lại ở đâu là đối thủ. Rất nhiều hắc sát bóng mờ, đều được Cửu Anh cùng Kim Ô đồ ăn. Dịch Vân tại sao có song trọng pháp tướng đồ đằng? Ở đây yêu tộc, đối với nhân loại phương thức tu luyện thật ra thì giải khai không coi là nhiều. Nắm giữ song hệ pháp tướng đồ đằng, bọn họ cũng không biết ý vị như thế nào. Hơn nữa hai cái đồ đằng cũng cho qua, một mực đồ đằng trong cổ yêu thú còn cường đại như thế. Một cái Kim Ô, một cái Cửu Anh, triệu hoán đi ra khí thế 10 phần, nhìn bề ngoài không dùng, Kim Ô cùng Cửu Anh thì lại làm sao, dù sao cũng là pháp tướng đồ đằng, như thế nào hơn được chúng ta yêu tộc sức mạnh huyết thống. Chỉ là cái này nhân loại thực sự là giảo hoạt, đến bây giờ hắn đều vô dụng thượng nhục thân cùng sức mạnh huyết thống. Nhưng là hắn cũng đã xông đến tầng thứ 6, cùng La Thiên cùng Nhiễm Ngọc đều không khác mấy. Rất nhiều lạc thị đệ tử, đều cảm thấy trong lòng uất ức, rõ ràng Thương Mãng nói rồi, Hắc Phong Cốc khảo nghiệm là yêu tộc sức mạnh huyết thống. Nhưng bây giờ, bọn họ những này chân chính vận dụng sức mạnh huyết thống. Còn không bằng người ta không dùng sức mạnh huyết thống. Nói cùng La Thiên, Nhiễm Ngọc gần như có chút quá. Dịch Vân tuy rằng triệu hoán ra pháp tướng đồ đằng, nhưng trên thực tế, hắn ở 6 tầng cũng còn không như La Thiên, Nhiễm Ngọc bọn họ. Đột nhiên có Hỏa Vân Châu đệ tử nói rằng, vừa nãy Kim Ô, Cửu Anh cùng Hắc Sát bóng mờ tranh đấu thời điểm, bọn họ nhìn ra chuẩn xác, Kim Ô, Cửu Anh tuy rằng hung mãnh, nhưng tranh đấu thời gian cũng khó tránh khỏi bị hãm hại sát bóng mờ cắn xé. Chỉ là chúng nó hung hãn mạnh mẽ, chúng nó bị cắn một cái không sao, nhưng là cái kia chút Hắc Sát bóng mờ bị cắn một cái liền bị nuốt. Liền vẫn cứ dựa vào sự tàn nhẫn đây, để Dịch Vân ở tầng thứ 6 đứng vững bước chân, kém như vậy cách ở 6 tầng còn biểu hiện không ra. Thế nhưng đi tới 7 tầng, vậy thì chênh lệch lớn, La Thiên như vậy ở tầng thứ 6 có thể ung dung ứng với người thích hợp. Đi tới tầng thứ 7, cũng đứng bất quá mười mấy hơi thở thời gian, huống chi, La Thiên trước vẫn còn ở 6 tầng tích xúc rất lâu. Hô hô hô, ở Hắc Sát bóng mờ dồn dập chủ động tránh né được Dịch Vân phía sau. Thuần Dương Hỏa Diễm cũng từ từ nhỏ hạ xuống. Dịch Vân đứng ở Hắc Phong Cốc tầng thứ 6, Kim Ô Đồ Đằng cùng Cửu Anh Đồ Đằng hai bên trái phải. Như là hai đại hộ pháp như thế canh giữ ở Dịch Vân bên người. Cái kia chút Hắc Sát căn bản không dám đi công kích Dịch Vân bản thể. La Thiên nhìn về phía Dịch Vân, sắc mặt khó coi, dù cho Dịch Vân chống đỡ đến miễn cưỡng, hắn chống đỡ đến ung dung, nhưng bọn họ dù sao cũng là đứng ở một tầng. La Thiên là một cái biết bao người kiêu ngạo, trước ở Cổ Yêu Lâu đã bị Dịch Vân đè ép một đầu. Hiện tại Hắc Phong Cốc, hắn lại bị Dịch Vân đuổi kịp, hắn có thể nào cam tâm? Dịch Vân, ngươi quả thật không tệ, vốn tưởng rằng ngươi ở Hắc Phong Cốc sẽ không đạt được gì. Không nghĩ tới ngươi cũng đứng ở tầng thứ 6, bất quá vô dụng, tầng thứ 7 đúng là vẫn còn ta thiên hạ. La Thiên nói, bạo nổ giống một tiếng, song trưởng mãnh địa đánh ra, nguyên khí cuồng bạo, trưởng phong hô hét dài, chung quanh hắc khí đều bị thanh không. Dù cho cách vài tầng khoảng cách, những đệ tử này cũng có thể cảm giác được này song trưởng uy thế. Nếu như là đập trên người bọn họ, phòng trừng lần này là có thể bị đập chết. Đây chính là một châu thiên tài đứng đầu, cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Bùm bùm, La Thiên cho gọi ra viễn cổ cự ma viên, cùng cơ thể hắn dung hợp làm một, điều này làm cho La Thiên thân thể, đều hiển hóa ra là cự ma viên huyết mạch thiên phú. Bạo lực cực kỳ, nhìn cho rõ Dịch Vân, trước ngươi vẫn tu luyện, ta thuận tiện để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Tầng thứ 7 là kinh khủng cỡ nào? La Thiên nói, thẳng người nhảy một cái, lần thứ 2 nhảy xuống tầng thứ 7. Hắc Phong Cốc là hắn sân nhà, hắn làm sao có thể tại chính mình sân nhà bị Dịch Vân đuổi theo? Thêm vào La Thiên vốn là muốn bức bách ra cực hạn của mình. Nắm lấy thông linh huyết xà, liền hiện tại, hắn liền tiêu hao tiềm năng của mình, tranh thủ đang luyện bên trong làm tiếp đột phá. La Thiên lại đi xuống, nhìn thấy La Thiên lại một lần nhảy xuống tầng thứ 7. Mọi người đều là giật mình không thôi. Trước bọn họ vừa từng hạ xuống tầng thứ 7, tiêu hao không nhỏ, Nhiễm Ngọc Cổ La cũng đều đang nghỉ ngơi, La Thiên cũng đã một thân một mình lang bạt tầng thứ 7. Như vậy lập tức phân cao thấp, La Thiên sư huynh lợi hại a, lần này thông linh huyết xà, hoặc là tất cả mọi người không bắt được, nếu là có người có thể bắt được, đó nhất định là rơi vào La Thiên sư huynh trong tay. Ngoặc kép, PS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.